Mà thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 10 giờ 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái trước mặt này cả người nhão nhão dính dính. Nếu trên mặt chỉ có một đôi mắt, những bộ phận còn lại trên thân thể được thay thế bằng 4 xúc tu. Xúc tu lay động trong không trung, tản mát ra mùi hương gay mũi. Quái vật xúc tu, sinh vật phi thường kỳ quái. Thậm chí nó có được tính là sinh vật hay không đều không ai biết. Việc duy nhất được xác nhận đó là sự tồn tại cực độ tà ác của nó. Dù sau này con người đã thích ứng với tận thế thì nó vẫn làm người khác cực chán ghét. Đối với nữ giới mà nói đây là địch nhân cấp bậc ác mộng. Ý nghĩa tồn tại của quái vật xúc tu đó là tra tấn cùng lăng nhục. Chúng nó thường xuyên lui tới thôn vắng, bắt các cô gái di chuyển đơn lẻ. Xúc tu là vũ khí của nó, cũng là hung khí phạm tội. Chúng thích dùng xúc tu thô tráng đem con mồi trói chặt. Sau đó thực hiện một số hành động hành hạ lăng nhục con mồi. Đáng sợ nhất trên người quái vật xúc tu là chất dịch sền sệt của chúng. Chất dịch này có khả năng làm tê liệt đầu óc. Một khi nữ giới bị hành hạ trong thời gian dài, độc tố sẽ xâm nhập đại não đối phương. Mặc dù ý thức thanh tỉnh nhưng linh hồn đã bị ăn mòn, trở thành một nô lệ chỉ biết hành động theo dục vọng. Ngâm trong chất dịch này trong thời gian dài thì dù là chức nghiệp giả cấp bậc hoàng kim cũng sẽ bị ăn mòn dần dần. Năng lực thật đáng sợ. Quái vật xúc tu dựa vào năng lực này khống chế một số chức nghiệp giả là nữ. Thậm chí còn vì nó mà đẻ trứng, dưỡng dục đời sau của quái vật xúc tu. Vẻ mặt Trần Phong có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, viện dưỡng lão này thế nhưng còn cất giấu một con quái ghê tởm như vậy. Nó còn là hung vật cấp bậc đồng thau. So với pháo hôi lưu toan trùng, lực phòng ngự của nó càng cường. Lực công kích cũng làm cho người ta sợ hãi. Quái vật xúc tu di chuyển về phía trước. Chỉ có con ngươi vẫn gắt gao nhìn thẳng Trần Phong không nhúc nhích. Nhưng mà dịch nhầy trên người nó lại gia tăng nhỏ xuống nền gạch xanh. Tản ra mùi vị làm người chán ghét. Hưng phấn, hiển nhiên nó đã coi Trần Phong là con mồi. Đối với nam giới, quái vật xúc tu cũng không có đam mê đặc thù nào. Chỉ là đơn thuần hưởng thụ khoái cảm của việc giết chóc. Thời điểm chiến đấu nó sẽ dùng mấy xúc tu gắt gao thít chặt con mồi. Cho đến khi đối phương mất mạng, nháy mắt trong đầu Trần Phong hiện lên mấy ý niệm. Động tác của hắn cũng không có nửa phần chần chờ. Tay phải liên tục kết ấn. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước người hắn. Một đống huyết nhục quay cuồng xuất hiện. Gương mặt sưng to cùng tứ chi thô ngắn. Thân thể lúc ẩn lúc hiện. Liệt ma, chúng nó là danh xứng với thực kẻ giết chóc. Dơ bẩn mà ác độc. Không hề có tư tưởng về đồng loại. Thân thể bị bùn lầy bao vây không có lý trí. Sinh vật chỉ biết sợ hãi cùng căm hận. Chúng sẽ hủy hoại hết mọi thứ. Giết nó. Trần Phong dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Trận đấu này không phải là nơi hắn có thể xen vào. Cánh tay của quái vật xúc tu có được sức mạnh cường đại. Một khi bị bắt không bao lâu sẽ vì hít thở không thông mà chết. Trong mắt Trần Phong tràn ngập sát khí. Hắn phát ra một mệnh lệnh cho liệt ma. Thân thể nó bắt đầu vặn vẹo. Cứ như vậy đánh tới. Thoạt nhìn liệt ma là một khối thịt thối giữa làm người khác buồn nôn. Có phần đầu cùng thân thể tàn khuyết không được đầy đủ như nhân loại. Quái vật xúc tu cũng không có ngồi chờ chết. Nó múa may xúc tu giống như roi sắt. Trực tiếp đánh lên người liệt ma. Lập tức một khối thịt bị đánh ra máu phun lên tường cùng mặt quái vật xúc tu. Tư tư, ngay lúc bị dính máu thân thể quái vật xúc tu bỗng nhiên run lên. Mũi nhọn xúc tu vậy mà lại bị ăn mòn. Chảy ra tảng lớn vết máu. Tiếng rít thống khổ vang lên. Tứ chi quái vật xúc tu không ngừng run rẩy. Trên mặt còn không ngừng nhỏ máu tươi. Đồng tử thật lớn của nó tràn ngập thù hận giống như muốn đem liệt ma xé nát. Hiện trường huyết tinh. Thân là sinh vật từ vực sâu hơn nữa còn sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt nhất. Cấu tạo thân thể liệt ma thập phần kỳ lạ. Máu của nó có tính ăn mòn cực cao. Còn có được độc tố mãnh liệt. Liệt ma có được đặc tính. Vô tâm trí. Không có trí tuệ. Độc tố xâm nhập. Thêm vào miễn dịch. Hỏa. Độc. vô tâm trí. Liệt ma miễn dịch những thứ gây ảnh hưởng tâm trí. Hơn nữa trừ phi đã nhận mệnh lệnh, nếu không bọn chúng như nhược trí. Độc tố xâm nhập, trong máu có lượng lớn chất ăn mòn, có khả năng kháng độc tố cùng axit. Hiển nhiên quái vật xúc tu đã xem nhẹ liệt ma. Độc tố của đối phương làm nó khổ không nói nổi. Chỉ trong vài giây miệng vết thương thế nhưng bắt đầu thối rữa. Loại đau đớn này làm nó càng thêm táo bạo. Xúc tu thô to đập trên vách tường, phát ra tiếng vang thật lớn. Đồng tử Trần Phong co rụt lại, không chút do dự tránh ở phía sau liệt ma. Căn bản không có tính toán ra tay. Dưới tình huống như vậy tự bảo vệ mình càng thêm quan trọng. Triệu hồi sư giỏi về dùng phương thức này trong chiến đấu. Trong tình huống tất yếu hy sinh triệu hồi thú cũng là chuyện thường thấy. Thân thể quái vật xúc tu thật yếu ớt. So sánh với sinh vật khác, loại thể chất này càng dễ bị đánh cho bị thương. Lúc này trên người nó sền sệt chất lỏng càng thêm nhiều. Nó muốn dùng cách này chữa vết thương. Ngăn nó lại, đừng để nó khôi phục. Trần Phong hét lớn một tiếng. Hắn không có ý định buông tha quái vật xúc tu. Dưới loại tình huống này, hai bên không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lấy thực lực hiện giờ của Trần Phong có thể triệu hồi hai nô bộc. Chẳng qua tế phẩm tầm thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Mà lúc này quái vật xúc tu xuất hiện, không thể nghi ngờ làm trái tim Trần Phong lại lần nữa rung động một chút. Tuy rằng bộ dáng quái vật xúc tu kỳ lạ, hành vi cũng thập phần ghê tởm, nhưng không thể bỏ qua thực lực cấp bậc đồng thau của nó. Nếu lấy máu thịt của nó tiến hành triệu hồi, tỷ lệ triệu gia cường giả sẽ đại đại gia tăng. Hắn cần thi thể của đối phương. Tế phẩm, khi triệu hồi sư chưa đạt tới cảnh giới nhất định, triệu hồi thú cường đại quyết định bởi phẩm chất tế phẩm. Liệt ma chính là một ví dụ điển hình. Nếu dùng pháo hôi như ma đêm, tang thi làm tế phẩm thì thứ xuất hiện chỉ có thể là nhuyễn trùng cùng bộ xương khô hoặc một ít triệu hồi thú thực lực thấp hèn. Từ từ, quái vật xúc tu cảm thấy áp lực bởi vậy trở nên có chút cuồng bạo. Lực lượng của nó càng thêm mạnh mẽ, thậm chí suýt nữa đem liệt ma bước đến góc tường. Lại thời điểm này nó đem thân thể dịch nhầy cách xa liệt ma. Năng lực thích ứng mạnh mẽ. Sắc mặt Trần Phong chậm rãi trầm xuống. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Thời gian kéo càng lâu càng vô cùng bất lợi đối với chính mình. Nhào lên đi, dùng thân thể bao vây nó. Thanh âm Trần Phong không tự giác tăng cao. Giòi bọ trên người liệt ma lúc nhúc nhưng tốc độ của nó cũng không chậm. Gần như là trong phút chốc thân thể nó đã nhào về hướng quái vật xúc tu. Thắng bại, tại đây giây phút này. Chuyện đăng chính trên Wattpad. Mọi người ủng hộ cho tôi có động lực làm tiếp nha. Cách chương.